Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204. Ta vì ngài giới thiệu. Tô Dương tiến vào xem biển tầng yến hội sảnh về sau, đã nhìn thấy người đông nghìn nghịt, có chút mắt trợn tròn. Đây là yến hội. Liếc nhìn lại, Tô Dương đánh giá không dưới 3.000 người. Người người nhốn nháo, quá dọa người. Vẻn vẹn cái bàn liền bày hơn ngàn trác, hẳn là còn có không ít tân khách không có trình diện đâu. Càng kinh khủng chính là, Tô Dương liếc nhìn lại, cơ hồ đều là người trẻ tuổi. Nhưng những người tuổi trẻ này thực lực không có một cái chênh lệch, đều là 20-30 tuổi, lại đạt tới nguyên tôn giả 3-4 tầng, thậm chí 5-6 tầng cảnh. Càng là có cá biệt không đến 30 tuổi, đều đi vào nguyên hoàng giả cấp độ. Toàn bộ đế thành tất cả có thể đem ra được người trẻ tuổi đều tới tham gia trận này yến hội đi. Tô Dương có chút cảm thán. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Toàn bộ đế thành hôm nay đều là náo một mảnh. Tô Linh Lung tiệc sinh nhật chính là tình cảnh lớn như vậy. Từ Tô Linh Lung dùng 20 đến tuổi đăng đỉnh địa tinh nữ nhà giàu nhất, dùng 20 đến tuổi trưởng quản pháp ngang nguyên khí toa tập đoàn bắt đầu. Vẫn là cái này chiến trận. Tô Dương từ trên xuống dưới nhìn nhìn, cuối cùng quyết định tìm nơi hẻo lánh. Hắn không quá ưa thích loại kia vạn chúng chú mục cảm giác, nhất là loại này phi thường náo yến hội. Tìm nơi hẻo lánh, yên lặng ăn chút, uống chút, sau đó rời đi. Thật muốn có chuyện gì muốn tới Tô Linh Lung giao lưu, nguyện ảnh khí câu thông, hoặc là trực tiếp đi tìm Tô Linh Lung nói riêng liền tốt. Tô Dương sau khi ngồi xuống, ngồi cùng bàn, vậy mà liền hắn một người. Không ít tân khách là không có chú ý tới hắn, mà càng nhiều hơn chính là bởi vì Tiết Tĩnh một câu kia. Khi Tô chủ tịch vì Tô Dương phá lệ, hoàn toàn là bởi vì xem ở Tô Văn trên mặt mũi. Tô Văn cùng Tô Dương là thân thích, cứ như vậy một câu, đầy đủ, chính là như thế hiện thực. Cho nên, thời khắc này Tô Dương thoạt nhìn như là không có quá nhiều người phản ứng, có chút cô đơn hương vị. Có thể chính Tô Dương, nhưng thật ra vô cùng thích loại này thanh tịnh. Thời khắc này Tô Văn ngồi tại nhất tới gần sân khấu phía dưới kia một bàn. Trương Lập Dịch vì Tô Văn Thiên về một bên rượu, một bên giới thiệu những cái kia tới chào hỏi người. Tô Văn từng cái cùng đối phương gật đầu, mỉm cười, hoặc là trao đổi nguyên ảnh khi dãy số. Tô Văn thật hưởng thụ được cực điểm, nhìn xem những cái kia đã từng chỉ có thể tại sách vở trông được đến tập đoàn, công ty, xí nghiệp đại lão bản nhà dòng chính con cái tới mang theo lấy lòng cùng nịnh nọt cùng chính mình. Chào hỏi, cả người tựa như là tung bay ở thiên đường phía trên. Rất nhanh, Tô Dương liền chú ý tới, không có cách, tới gần Tô Văn, Trương Lập Dịch kia một mảnh, thực tế là náo cực, muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Tô Văn, Tô Dương hơi híp mắt lại, tự có một cái cực lớn ba động, không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này đụng phải Tô Văn. Tô Dương đáy lòng lập tức dâng lên to lớn sát ý, nhưng vẫn là bị hắn khắc chế. Hôm nay là Tô Linh Lung tiệc sinh nhật, không thích hợp thấy máu. Về phần giết Tô Văn, có rất nhiều cơ hội, sau đó phải đến Đại học Liên minh Võ đạo giao lưu hội, hẳn là liền có một chút cơ hội. Làm sao chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi? Bởi vì điều kiện tiên quyết là Tô Văn có tư cách dự thi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tân khách càng ngày càng nhiều. Sau nửa canh giờ, toàn bộ xem biển tầng cơ hồ người đầy, mỗi một bàn đều ngồi đầy người, bao quát Tô Dương một bàn này. Tô Dương, hắn là thân thích của ngươi sao? Tô chủ tịch thật là xem ở trên mặt của hắn mới trên đấu giá hội lực ngươi. có như thế một cái thân thích, thật tốt, ao ước. Tô Dương một bàn này bên trên, tự nhiên đều là tương đối mà nói, không quá làm được. Bằng không thì cũng sẽ không ngồi tại sau cùng góc rẽ. Tô Dương chỉ là cười cười, uống rượu, lười nhác trả lời. Hắn đại khái đã minh bạch. Minh bạch làm sao Tô Văn có vẻ như thành minh tinh. Có ý tứ, Tô Dương khóe miệng kéo qua một tia đăm chiêu. Tô Dương không nói lời nào, chỉ là uống rượu, ngồi cùng bàn những người khác cảm thấy là đoán đúng. Cũng đều không mất phong độ cho Tô Dương mời rượu. Tô Dương, ngươi cũng không cần đố kỵ Tô Văn. Dù sao, ngươi cũng được nhờ, không phải sao? Có cái gì tâm không tốt, còn uống rượu giải sầu. Đúng thế, có Tô Văn như thế một cái thân thích tại, ngươi về sau khẳng định lên như diều gặp gió. Ta nếu là có Tô Văn dạng này thân thích, ta bị đi ngang, ngoặc kép. Tô Dương một câu đều chẳng muốn giải thích, tiếp tục uống rượu, thời gian tiếp tục trôi qua, một khắc đồng hồ về sau, tại xem biển tầng môn đều bị đóng lại về sau, xin miễn lại tiến tân khách sau, xem biển tầng đại sảnh bên trong, vang lên sinh nhật vui vẻ nhạc nhẹ, mà trọn vẹn dung nạp 2-3 ngàn người xem biển tầng yến hội đại sảnh, đột ngột yên tĩnh một chút. Mau nhìn, là, Tô Chủ tịch, cùng Tô Dương ngồi cùng bàn một người trẻ tuổi hạ giọng nói. Trong thanh âm, tất cả đều là kích động cùng hâm mộ. Thật đẹp, đúng thế, thật đẹp, một hồng sắc váy dài, thủy tinh giày cao gót, vẽ lấy đạm trang, cao cao co lại tóc cắm thủ công điêu khắc đỉnh cấp đế vương tử nguyên thạch cây châm. Kia khí chàng. Quả thực vô địch, phối hợp thêm tinh xảo tới cực điểm ngũ quan. Quả thực chính là một bộ hành tẩu tác phẩm nghệ thuật. Cả người phảng phất đều phát sáng. Trên thực tế ở đây có không ít đế thành đỉnh cấp danh viện. Cũng đều tỉ mỉ cách ăn mặc. Tại Tô Linh Lung không có đến trước đó, các nàng xem rất đẹp. Có thể giờ phút này bị so sánh một chút, trực tiếp ảm đạm vô quang. Mà theo Tô Linh Lung xuất hiện, sinh nhật vui vẻ, Tô Chủ tịch, sinh nhật vui vẻ, Tô Chủ tịch, chấm ngoặc kép, các loại chúc phúc thanh âm, không dứt bên tai. Không chỉ như thế, có một ít phần cùng thực lực đều rất khủng bố tồn tại. Tại cái này 2-3 ngàn cái tân khách chung, thuộc về người nổi bật tồn tại, còn đi ra phía trước, đưa ra quà của mình. Tô Linh Lung tự nhiên là nhận lấy, bất quá, nhìn đều chẳng muốn nhìn, chỉ sân khấu, ý tứ rất đơn giản, để bọn hắn tặng quà, trực tiếp đem lễ vật đặt ở sân khấu liền có thể. Nhưng coi như thế, những cái kia tặng quà người cũng rất kích động, chí ít, Tô Linh Lung thu bọn hắn lễ vật, đây chính là vinh quang. Về sau, có thể thôi, thật hâm mộ chết. Tô Chủ tịch còn thu bọn hắn lễ vật à? Đáng tiếc, ta không có tư cách tặng quà. Tô Chủ tịch đoán chừng cũng không biết ta, càng sẽ không để ý ta chuẩn bị lễ vật. Cùng Tô Dương ngồi cùng bàn hơn 10 người, đều tâm niệm đọc cảm thán, ao ước tới cực điểm ngữ khí, không chút nào thêm che lấp. Tô Dương có chút im lặng, Tô Linh Lung tại đế thành địa vị cũng quá cao. Quả thực có thể so với nữ hoàng. Rõ ràng, hắn cảm giác Tô Linh Lung một chút xíu đều không tôn trọng những người này à. Thu cái lễ vật đều chẳng muốn chính mình thu. Đều để bọn hắn đặt ở sân khấu thôi. Có thể những người này vẫn y như là cao hứng cùng cái gì đồng dạng. Hắn là lý giải không được. Đúng lúc này, Tô Linh Lung đúng là từ trên đài đi xuống. Chủ tịch. Mời cho phép ta vì ngài giới thiệu một người. Trương Lập Dịch hít sâu một hơi. Vừa hay nhìn thấy Tô Linh Lung đi xuống đài. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên. Đồng thời, cũng làm cho cái khác Tô Văn đứng lên. Trương Lập Dịch kích động mở miệng. Chỉ cái khác Tô Văn. Hắn chính là Tô Văn. Tinh thần lực số liệu cao tới 47 Tô Văn. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.